Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2836, chương 2836, khó khăn đọc kinh. Ha ha ha, Chu Xuân Dũng cười to. Tô giáo sư, người đây liền quá xem nhẹ ta lão Chu con trai. Nói tới cái này, Chu Xuân Dũng hăm hở, nhi tử ta là ta chồng. Gợi lên chiếc tới vậy kêu là một cái hung. Trịnh Nhân là thật không biết cái này có gì tốt thổi. Hắn đem đề tài rẽ ra. Theo lý và mẹ ngươi chơi chung cũng không tệ. Người bệnh tại sao tự sát? À, đây không phải là ho khan hơn một năm. Nói là cuống phổi viêm. Gần đây có thể bởi vì lớn tuổi, thân thể càng ngày càng không tốt. Ho khan thời điểm còn bắt đầu có đi tiểu không giữ được. Ngày hôm qua ở thương trường bị một người trẻ tuổi tổn bữa. Nói là trên người có đi tiểu tao vị. Lúc này mới không nghĩ ra. Xảo xảo nháo nháo cũng không bình thường. Phải tự sát sao? Ho khan, đi tiểu không giữ được. Là đi tiểu đạo cơ vòng không có sức. Trịnh Nhân và Tô Vân chú ý điểm cho tới bây giờ cũng không giống nhau. Lão bản, người có thể hay không suy nghĩ điểm hữu dụng. Lớn tuổi, vậy có thể và người tuổi trẻ như nhau sao? Tô Vân nói, ngươi xem hôm nay bành lão người yêu. Nếu là trẻ tuổi 10 tuổi, tùy tìm nhà bệnh viện liền đem giải phẫu cho làm. Còn như hai ta nghiên cứu giải phẫu thuật thức nghiên cứu lâu như vậy. Ếch, tổng cảm thấy có vấn đề. Ho khan là chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân đối với bệnh tình cảm thấy hứng thú hơn. Liền hỏi nói, ta có lúc đi mụ ta nhà ăn cơm, lưu gì cũng đều ở, ta nghe giống như là ho khan, không có đàm, mấy nhà bệnh viện cho chẩn đoán tất cả đều là cuống phổi viêm các loại. Không đặc thù gì, chữa trị, thật giống như không việc gì phương án trị liệu, chẩn đoán đều không rõ. Chu Xuân Dũng nói, phim đâu, có hay không? Trịnh Nhân hỏi, hẳn. Có thể, ta hỏi một chút, Chu Xuân Dũng có chút đay móng. Ông chủ Trịnh đây cũng quá tốt tin. Một cái thông thường ho khan có gì để nhìn. Nói sao, lưu gì đi mấy nhà bệnh viện xem qua. Đại học y khoa phụ viện vẫn là mình cho liên lạc. Hẳn không tồn tại có khối u lại bị chẩn sai tình huống. Đi tới phòng giải phẫu thay quần áo. Trịnh Nhân cảm giác được mình cái này mỗi ngày đều là ở mỗi cái phòng giải phẫu thay quần áo bên. Trong vượt qua, sau này có liền đường xa hệ điều hành là tốt. Nếu là có thể, ở nhà lắp một máy, tùy tiện tiện liền có thể đường xa giải phẫu. Một điểm này Trịnh Nhân từ trước cũng không nghĩ tới. Lúc này nhớ tới khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lão bản, ngươi cười gì vậy? Tô Vân hỏi. Ta đây không phải là suy nghĩ sau này nếu là đường xa giải phẫu đi thông. Ở nhà cũng có thể lắp một máy. Cũng không cần phiền toái như vậy thay quần áo. Rửa tay, Trịnh Nhân nói. Ngươi có thể được rồi. Tùy chỗ có thể tìm được ngươi. Và nằm viện tổng có cái gì khác biệt. Tô Vân khinh bỉ nói. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút đích xác là như vậy. Liền cười cầm cái ý niệm này cho quên mất. Chu Xuân Dũng đi vào theo, nguyên bản còn suy nghĩ thỉnh giáo ông chủ Trịnh giải phẫu lên vấn đề. Nhưng mà hắn gọi điện thoại hỏi nhà mình lão thái thái lưu di phim. Nhưng bị mắng một trận, xem Chu Xuân Dũng buồn bực cúp điện thoại. Tô Vân cười nói, và mình mụ liền nói không ra đạo lý. Ta cũng luôn là bị chửi. À, mụ ta liền nói chữa bệnh trình độ không được. Chu Xuân Dũng buồn bực nói, sau đó lại bấm một người điện thoại, tiếp tục nói, mụ ta bởi vì lưu di một mực ho khan, còn không tìm ra vấn đề, đang mất hứng đây, cuống phổi viêm ho khan không phải rất bình thường sao? Tô Vân nói, hiện tại trời lạnh, phải nói ta Bắc Phương liền không thích hợp loài người cư trú. Thiên can vật táo. Đến một cái mùa đông Siberia gió lạnh thổi qua tới, cái gì tim não mạch máu tật bệnh, hệ thống hô hấp tật bệnh tất cả đều đuổi kịp, rạng sáng 4 giờ chừng thận kết sỏi người bệnh vậy đặc biệt hơn. Trịnh Nhân một bên xem giải phẫu, một bên bổ sung một câu. Chu Xuân Dũng cười khổ. Ông chủ Trịnh muốn xem tấm phim, nhà mình lão thái thái sẽ không làm. Không thể làm gì khác hơn là tìm Đại học Y khoa Phụ viện khoa can thiệp chủ nhiệm giúp làm. Chỉ cần ông chủ Trịnh yêu cầu, bỏ mặc nhìn như có nhiều nhỏ đều là đại sự mà. Một điểm này hôm nay giải phẫu một lần nữa sâu hơn Chu Xuân Dũng trong lòng ý niệm. Hắn đợi thật là lớn một lát, hình ảnh tư liệu mới truyền tới. Chu Xuân Dũng liếc một cái, phổi CT rất bình thường, không có thấy có cổ quái gì. Hắn liền đem phim phát đến trong nhóm. Đây là Chu Xuân Dũng và ông chủ Trịnh, Tô Vân ba người một cái nhóm nhỏ. Là từ trước xây, Chu Xuân Dũng vẫn luôn nhớ. Đối với hắn mà nói, đây cũng là một ký hiệu, tỏ rõ mình và ông chủ Trịnh quan hệ ký hiệu. Ông chủ Trịnh, Tô giáo sư, phim phát trong nhóm, ngài hai vị giúp trưởng một mắt, ta là không nhìn ra có vấn đề. Chu Xuân Dũng nói, Trịnh Nhân nhìn giải phẫu, cũng không có gấp xem tấm phim. Cùng giải phẫu kết thúc, mới cầm điện thoại di động lên, liền cuống phổi viêm chẩn đoán đều không giúp đỡ. Phổi bên trong sạch sẽ, không có chuyện gì, Tô Vân nói ra mình phán đoán. Trịnh Nhân mở ra phim, ngón tay ở trên màn ảnh điện thoại di động xúc thả. Nhìn chừng một phút chung mới hỏi nói, chủ nhiệm Chu, người bệnh ho khan lợi hại sao? Người gặp không gặp qua? Ta ở mụ ta nhà lúc ăn cơm gặp qua 2 lần. Ho khan rất lợi hại, Chu Xuân Dũng nói, cơm cũng không dám ăn nhiều, ăn ăn ho khan liền lợi hại hơn. Nghe nói có một lần đem cơm được ăn khí quản bên trong, thiếu chút nữa không sặc, nhìn phổi không có sao. Trịnh Nhân nói, kỳ quái, người bệnh ho khan bao lâu? Hơn 1 năm, mụ ta là nói như vậy. Từ trước ho khan qua sao? Ở giữa uống thuốc gì? Gần đây đi tiểu không giữ được là lúc nào dậy bệnh? Có cao huyết áp, bệnh ở động mạch tim. Bệnh tiểu đường bệnh án sao? Trịnh Nhân một hơi hỏi rất nhiều vấn đề. Chu Xuân Dũng không thể làm gì lắc đầu, tỏ ý mình một cái cũng không biết. Lão bản, chủ nhiệm Chu cũng không phải là người bệnh nhi tử. Người hỏi như thế nhiều, thân nhi tử cũng trả lời không được. Tô Vân nói, ổ trống rỗng cụ già liệt, người cũng không biết là ý gì. Ếch, Trịnh Nhân dừng một chút. Ta cố ý nghiên cứu qua, đại khái 1 năm trước đi, ta và mụ ta trò chuyện qua 1 lần. Tô Vân nói, mụ ta nói, chỉ cần ta không trở về nhà phiền nàng là được. Con cái và cụ già bây giờ ngày thường câu thông cũng khó khăn. Người hỏi như thế nhiều, khẳng định không biết rồi. Người lại không thể và mẹ người thật dễ nói chuyện. Trịnh Nhân nói, người hiểu gì? Tô Vân bĩu môi. Đầu năm nay mua cái gì bảo kiện phẩm ta đều không mang quản. Những cái kia nhân viên tiêu thụ so ta hiếu thuận hơn. Một miệng một cái chi tiền mụ mụ, gọi cái đó thân, tiêu ít tiền cũng đáng làm. Điểm này ta là thừa nhận, nhưng mụ ta mua quản lý tài sản sản phẩm. Ngươi nói một chút, đây nếu là bỏ mặc, về điểm kia tiền trợ cấp dưỡng lão toàn cũng phải bị lừa gạt đi vào. Lừa gạt liền lừa thôi, ngươi cũng không kém về điểm kia. Nói phải cho giao dịch, một khi P2P bạo lôi, tất cả tiền cũng ném vào, lão thái thái có thể không thượng hỏa. Nhắc tới người sao, nhiều ít năm hết Tết đến cũng không có thay đổi gì. Một cái bàng thị trò lừa bịp, từ ta khi còn bé liền bắt đầu làm ầm ĩ, thẳng đến hiện tại, dừng một chút, Tô Vân nói. Từ tiền gửi ngân hàng đến ký gửi rồi đến P2P. Chỉ thay quần áo, không đổi nội hạch, gạt người cho tới bây giờ liền không thương lượng qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân. Cao thủ cuộc sống điền viên này nhé https.